không thể không suy nghĩ đến việc trả giá khi phản bội Khấu gia là gì. Chẳng qua Khấu gia lo trước khỏi gặp họa mà thôi, mà bọn họ không thể không làm như vậy. Thanh chủ đã chiếm thế thượng phong, lá bài trên tay hắn nhiều hơn Khấu gia nhiều lắm. Nếu Khấu gia không chuẩn bị từ sớm, có thể sẽ trở thành trò cười. Mà Khấu Tranh đường đường chính chính đi vào tổng trấn phủ mang Vân Tri Thu đi, chính là phóng ra tín hiệu với thanh chủ không thể nghi ngờ. Bọn họ nắm con tin trong tay, hy vọng thanh chủ có thể cắt đứt mọi hành động không chính đáng. Thất Tuyệt như đang chìm ngập trong suy nghĩ chỉ gật gật đầu.